tin tức tô biến dị, chương 36, góc truyện audio.com, ngữ âm giữa khu khán giả và khu PK được tách ra. Hôm nay vì để tránh ồn ào, ngữ âm của khán giả đều bị tắt mất. Đương nhiên khán giả cũng không nghe thấy lời của Việt Nhiên. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một người một gà đứng bên vách núi phóng tầm mắt ra xa, chờ truyền tống đến trận thứ hai. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người đời rốt cuộc hoàn hồn sau cơn tĩnh mịch ngắn ngủi này rồi ầm ầm vỡ tổ. Mấy bài viết dành riêng cho trận PK này trên diễn đàn cũng update tình hình trận đấu cùng nhau ván mở màn đầu tiên chỉ mới nửa phút kẻ thì A đã một chiêu KO tinh thần. Trong game, kênh công cộng nhanh chóng chạy lướt cùng với một màn than thở và dấu chấm hỏi, nửa ngày mới có nội dung. Kênh công cộng tia sáng. Ha ha ha ha, ai có thể nghĩ rằng kết quả của ván đầu tiên là như thế này không nhỉ? Kênh công cộng tam tầng xa. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, hai ván sau sẽ không may đến vậy đâu. Kênh công cộng em là ngôi sao nhỏ của anh, vậy nè tinh thần cố lên, dạy cậu ta cách làm người đi. Kênh công cộng lãng tử núi tuyết, dạy cậu ta ai mới là cha nha. Kênh công cộng tôi là hỗ trợ, bố đệt con gà trắng kia của cậu ta được luyện ra bằng cách nào vậy? Cư nhiên còn có hiệu ứng đánh bay kia. Kênh công cộng cố trung nhân, bỏ thêm một chút vật liệu vào một con chim phế chứ gì nữa. Kênh công cộng hỗ trợ vương giả, đạo lý này tôi có thể hiểu được nhưng thêm thứ gì mới được chứ? Kiểu hồn thú thứ sáu nào cũng có thể chia thành nhiều loại, thí dụ như họ chim, mèo, chó rồi hệ thực vật này nọ. Trong mỗi loại đều có một con hồn thú đặc biệt vô dụng, con gà nhỏ của kẻ thì A này liền thuộc về kiểu hồn thú bị phế trong họ chim. Có không ít hồn sư ở đây cũng từng luyện ra rồi kết hợp nó với hồn thú khác, thường toàn là mệnh trở thành thức ăn cho người khác thôi, đến tột cùng vì sao kẻ thì A có thể bảo vệ nó như thế. Không chỉ bảo vệ thậm chí còn đút nó ăn mập thay thêm một bụng nữa chứ. Chỗ chết người nhất chính là nó có một kỹ năng đánh bay. Loại kỹ năng này thuộc về thuộc tính khan hiếm trong hồn thú, rất ít khi thấy được. Mọi người nghị luận sôi nổi, đoán bậy tùm lum từa lưa. Mấy người Nguyệt Trầm đang livestream thì lại không tham gia vào cuộc thảo luận, cũng chẳng bình luận gì cả, mà bọn họ đang cười muốn chết tới nơi rồi, đặc biệt là Mạc Dương và Bạch Chính Dương, thiếu chút nữa cười xỉu luôn. Khương Tiêu cũng đang cười, nhưng cười không phải vì bất ngờ một màn kia. Bởi vì anh nhìn thấy cọng lông ngốc trên đầu bé gà trắng, thì ra tối hôm qua Việt Nhiên không phải đã luyện sư tử thành tàn phế mà định dùng bé gà trắng để trung hòa thuộc tính của sư tử, kết quả nhóc này trực tiếp nuốt sư tử vô bụng luôn. Tâm tình lúc đó của Việt Nhiên anh có thể tưởng tượng được. Vì một lý do có thể dễ hiểu được, hôm nay anh hiếm khi mở mic. Lúc này một tiếng cười khẽ trầm thấp liền bay tới micro rồi truyền vào trong tai của fan. Phòng trực tiếp nổ tung trong nháy mắt. Định mệnh, vừa rồi là liệt thần của tôi đang cười á hả? Tôi còn cho rằng tôi nghe lộn nữa, thật sự đang cười hả? Thật sự nở nụ cười đó nha a. Ưm, cứu mạng, hệ liệt sinh thời nha a. Liệt thần, tâm tình của anh đang tốt nè, có thể lộ mặt hay không, dù chỉ một giây thôi cũng được mà. Khương Tiêu chỉ cười một tiếng liền thu liễm, nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên. Anh không thèm đếm xỉa đến đạn mặt chạy đến nhanh. Góc truyện audio.com. Chóng thấy hai người PK đang truyền tống nên chờ xem trận thứ hai. Lúc này, sắc mặt của Ngân Mộc Tinh đã hơi khó coi, nhưng tâm tình coi như vẫn vững vàng. Vì trận vừa rồi có một phần tỷ lệ vận may rất lớn, chỉ cần gã thắng được hai ván sau, mọi người đều sẽ biết rằng nếu không phải vì bốc trúng bản đồ tuyệt sát ở ván đầu tiên, gã vẫn có thể thắng như cũ. Vì thế gã bảo trì phong độ cười một tin ra. Kênh công cộng Ngân Mộc Tinh, lợi hại ngón tay cái. Kênh công cộng kẻ thì a. Cái đầu mi chứ mi còn thật sự xem bản thân lợi hại à? Ngân Mộc Tinh hừ lạnh một tiếng, thấy bản đồ ván thứ hai hiện lên. Lần này cũng là bản đồ mới, chính là cảnh bình nguyên. Trên mặt đất trống trải có vài tảng đá linh tinh và 4-5 cái cây đứng thẳng, rất là đơn giản, chính là một bản đồ PK bình thường nhất. Sắc mặt của Ngân Mộc Tinh nhất thời u ám hẳn đi, thấy đếm ngược kết thúc gọi chim hắc viêm ra rồi vọt tới. Việt Nhiên triệu hoán con hồn thú thứ sáu là sư tử trắng ra, thấy thế cũng gọi hồn thú tuyết ra như trận đầu. Chim hắc viêm chính là bản sao của hồn thú tuyết. Kênh công cộng lãng tử núi tuyết, ha ha ha, chờ bị giết đi. Kênh công cộng lúc hoa nở, hồn thú khống chế vừa xông lên đã bị giết, lần này cũng không có vách núi nào để có thể đụng ngã đâu nhé. Kênh công cộng tôi là hỗ trợ, hồn thú tuyết đánh không lại chim hắc viêm, cậu ta đang nghĩ gì thế? Nguyệt Trầm có quyền lên tiếng nhất trong tình huống này, cười nói. Ngân Mộc Tinh phải cẩn thận đó, người trong phòng trực tiếp không rõ vì sao, nhưng mọi người còn chưa kịp dò hỏi đã thấy hai con hồn thú kia đối mặt với nhau, đồng thời Việt Nhiên và hồn thú tuyết cách nhau rất gần. Trước mắt Ngân Mộc Tinh mở sáng, lập tức nắm lấy cơ hội, đổi công kích thông thường thành đại chiêu, muốn giết chết cả thú lẫn người. Chỉ thấy chim hắc viêm kêu lên một tiếng, cánh rung lên, ngọn lửa màu đen lớn phun xuống, trong phút chốc bao phủ đối phương. Mọi người theo bản năng cảm thấy sẽ thấy được tình huống kẻ thi A đang giảm máu, nhưng chờ hiệu ứng của kỹ năng tan hết, kẻ thi A chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau cái cây, thanh máu không hề rớt xuống một tí nào hết. Rễ cây lưu lại vết tích bị thiêu đốt, có thể thấy chỉ cần kém một chút thôi, kỹ năng của chim hắc viêm đã có thể đánh trúng cậu. Không chỉ thế thôi đâu, bọn họ khiếp sợ phát hiện hồn thú tuyết đang đàng hoàng vùi người bên chân của cậu cũng tránh được một đòn đánh này. Định mệnh đây là lừa gạt hay là tính toán kỹ càng vậy nè? Nếu như là vế sau, phản ứng và ý thức này cũng quá tuyệt rồi đi. Cũng cùng lúc đó, mấy vị đại thần đang livestream đưa ra lời đánh giá. Nguyệt Trầm cười nói, đã nói phải cẩn thận một chút rồi mà. Tôi nghe nói lần trước Ngân Mộc Tinh bị đông cứng xong rồi bị đánh đến tàn phế nhỉ. Mạc Dương chật chật bảo cậu ta quá để ý đến hồn thú tuyết còn cố ý luyện ra một con hồn thú để khống chế nó. Kết quả người ta biến hồn thú tuyết thành con mồi, à không, phế bỏ một đại chiêu mở màn của cậu ta. Bạch Chính Dương nói, chim hắc viêm chắc là sắp treo máy rồi. Khương Tiêu nhàn nhạt nói, em ấy muốn giết chim hắc viêm, đây là chuyện đương nhiên. Nếu Ngân Mộc Tinh đặc biệt luyện ra một con hồn thú thuộc tính lửa thì Việt Nhiên còn có thể giữ nó lại ăn Tết. Cho nên sau khi chạy ra khỏi phạm vi công kích của đối phương, cậu. gocchuyenaudio.com, ngay lập tức triệu hoán sư tử trắng và cục lông thêm bạo kích ra. Cậu căn bản không cần đại chiêu mà là lợi dụng cục lông liên tiếp đắp bạo kích để công kích thông thường của sư tử trắng tăng lên một chút. Chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi, nó đã ép bạo kích của sư tử trắng lên đến một chỉ số đáng sợ. Ngân Mộc Tinh trơ mắt nhìn thanh máu của chim hắc viêm vèo vèo tuột xuống, vội vàng lùi về sau. Nhưng đã chậm mất rồi, chiêu cuối cùng của sư tử trắng vừa đánh ra, thanh máu của chim hắc viêm trong nháy mắt chẳng còn gì nữa, nó liền tiến vào trạng thái hồi sức. Việt Nhiên thừa thắng xông lên, mang theo sư tử trắng đã mạnh hơn một cách kinh khủng này chạy thẳng đến chỗ Ngân Mộc Tinh. Ngân Mộc Tinh không chút nghĩ ngợi liền gọi rắn đen ra, muốn ghim cậu đứng lại tại chỗ. Việt Nhiên không hề bị lay động. Rắn đen di chuyển rất xảo quyệt, cậu chỉ có thể càng xảo quyệt hơn so với đối phương mà thôi. Cậu liền điều khiển sư tử trắng nhanh chóng cản nó lại. Con hồn thú thứ 6 đối kháng với hồn thú khống chế kết cục không hề gây hồi hộp gì cả. Huống hồ sức mạnh của sư tử trắng bây giờ đã được tăng mạnh, vì vậy chỉ cần một chiêu công kích thông thường thôi mà rắn đen đã bị giết. Tim của Ngân Mộc Tinh nhảy lên, vội vàng triệu hoán tử đằng ra, sau đó là sói đen, mèo đen và chim vụ. Giống như hồn sư hỗ trợ, hồn sư hệ công kích cũng có hồn thú bảo vệ và hồn thú thêm bạo kích nhưng chỉ có thể dùng cho bản thân, không thể bơm cho đồng đội. Trong đó, hồn thú bảo vệ là tử đằng, nó sẽ bao bọc cây cỏ lên người chủ nhân, tuy rằng hiệu ứng bảo vệ không tốt bằng gấu trắng của hệ hỗ trợ nhưng lúc chịu phải công kích thì nó có thể lan tỏa độc khí ra ngoài tạo nên tổn thương nhất định đối với đối phương. Hệ công kích không có chim quang miễn khống chế, sói đen và mèo đen đều là hồn thú công kích, một con công kích nhóm, một con công kích lẻ. Ngân Mộc Tinh dùng chim vụ thêm bạo kích cho chúng, để chúng tiến thẳng đến chỗ của sư tử trắng, chuẩn bị lên màu và giết chết con hồn thú thứ 6 của cậu. Sau một khắc chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, hồn thú tuyết từ lâu đã thủ thế chờ xông tới, trực tiếp đóng băng sói đen. Việt Nhiên theo sát triệu hoán một con hồn thú công kích khác là sói trắng, bắt đầu cùng sư tử trắng giết chết sói đen. Ngân Mộc Tinh gấp muốn chết rồi, vội vã để mèo đen công kích bọn nó. Nhưng nó là hồn thú công kích lẻ, chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Sư tử trắng bị công kích thì sẽ lùi về phía sau, để sói trắng tiếp tục giết tới. Sói trắng bị công kích, sư tử trắng liền nhào tới, chờ khi mèo đen giảm được một đoạn máu của bọn nó, bên tai chỉ nghe thấy sói đen rên lên một tiếng, hình bóng biến đâu mất tiêu. Bây giờ Việt Nhiên có hai con hồn thú công kích, ngay cả gấu trắng dùng để bảo vệ cũng chưa đụng tới nữa. Ngân Mộc Tinh thì ngược lại, hồn thú mà gã sở hữu đều đã dùng qua, nhưng phần lớn đều bị làm thịt hết rồi, chỉ còn lại một con mèo đen và tử đằng trên người, hơn nữa con mèo đen còn là giòn da nữa chứ. Trán của Ngân Mộc Tinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, muốn lùi lại để kéo dài thời gian, chờ hồn thú hồi sức xong mới phản công lại, nhưng Việt Nhiên sẽ không cho gã một cơ hội này. Cậu nhanh chóng triệu hoán gấu trắng ra, để nó đi bảo vệ sư tử trắng. Hồn thú bảo vệ được sử dụng trên thân thể của người là sẽ ôm người, dùng trên thân thể của hồn thú. gocchuyenaudio.com, thì sẽ là hóa thành một lớp bảo vệ. Sư tử trắng liền mang theo lớp bảo vệ này lao thẳng tới chỗ Ngân Mộc Tinh. Nó không hề sợ độc khí của tử đằng, dù sói trắng không được bảo vệ nhưng cũng chẳng sợ mà nhào tới, ý đồ hết sức rõ ràng. Ông đây đang muốn ỉ vào bạo kích khủng bố của sư tử trắng để ép chết chú mày đó. Tử đằng của Ngân Mộc Tinh báo hỏng trong khoảnh khắc này, nhưng gã cũng không đứng yên, lúc này điều khiển mèo đen đi giết sói trắng. Gã vốn định lại giết sư tử trắng, nhưng trên người sư tử trắng có bảo vệ, đã trúng mấy chiêu cũng chẳng hề hấn gì. Gã thấy kẻ thì A đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng dùng pháp trượng đập lên người mình, liền cắn răng nghiến lợi để mèo đen đánh về phía cậu. Nguyệt Trầm cười ha ra một hơi. Cậu ta sớm nên giết kẻ thì A rồi, bây giờ thì đã trễ nhé. Mạc Dương nói, nếu là tôi, lúc sói đen bị đông cứng hồi nãy tôi cũng sẽ mặc kệ nó, sau đó đổi lại thanh máu, nhưng đáng tiếc rồi nha. Sự thực chứng minh quả nhiên đã trễ rồi. Bạo kích của sư tử trắng không hề giảm xuống, công kích chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Ngân Mộc Tinh nhiều lần muốn tránh cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của đối phương, không chống đỡ được bao lâu liền treo máy, lúc này thanh máu của Việt Nhiên mới tụt xuống 1/3 mà thôi. Mọi người, đủ mé, từ lúc chim Hắc Viêm ra trận, bà con cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Mọi người chỉ thấy kẻ thì A liên tục giết chết hồn thú của Ngân Mộc Tinh, cơ hồ biến thành tự mình chỉ huy mấy đứa khác đi giết gã vậy. Bài viết trên diễn đàn update lần thứ 2 mẹ của tôi ơi, tổng thời gian của ván thứ 2 chưa tới 2 phút nữa, toàn bộ quá trình tinh thần luôn bị áp chế. Kênh công cộng, năm xưa. Ha ha ha ha, fan của Ngân Mộc Tinh đâu, đến nói hai câu đi nha. Kênh công cộng, đâu nát, nam thần kẻ thì A, nam thần mới của tôi, nam thần nhà chúng tôi. Kênh công cộng, Du Thái. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là thực lực đó. Kênh công cộng, Lãng Tử Núi Tuyết. Đắc ý gì thế, ai không có lúc chìm lúc nổi đâu. Kênh công cộng, Ánh Sao Trong Anh. Nhưng chỉ cần thắng thêm một ván nữa là có thể thổi tung cửa nhà của bạn rồi đó nghe. Kênh công cộng, Bảo Vệ Giấu Tên. Như thế này có được tính hay không nhỉ? 3 ván thắng 2, đây là lần thắng thứ 2 nha. Hai người đang PK che bình luận của khán giả, lúc này lại một lần bị truyền tống, chờ trận thứ 3. Sắc mặt của Ngân Mộc Tinh rất khó coi. Gã quả thật quá ngu, chơi xong ván này cũng đã nhìn thấu đối phương là cao thủ rồi, căn bản không phải là vận may gì cả. Bây giờ thắng bại đã phân, điều duy nhất gã có thể làm để cứu lấy danh dự chính là đánh thắng ván thứ 3, như vậy liền có thể bôi đen ván đầu tiên. Nhưng, gã không có tự tin rằng bản thân có thể thắng được. Nếu ván thứ 3 lại thua nữa gã quả thực không dám nghĩ tiếp. Việt Nhiên đợi vài giây, thấy gã lần này không gửi tin nhắn nên chủ động gửi ra một câu. Kênh công cộng kẻ thì A. Cảm ơn, mấy người Nguyệt Trầm vừa cười sắp chết tới nơi, nghĩ thầm tiểu tinh diệt này thật sự thù dai ghê gớm. Ngân Mộc Tinh hận đến nghiến răng, nhưng nhiều người xem như vậy lại không thể không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là gửi ra một chuỗi ngón tay cái. Ván thứ 3 bắt đầu, Ngân Mộc Tinh thậm chí còn cầu khẩn để có thể bốc trúng một tấm bản đồ thiếu đạo đức để gã mượn cớ, nhưng đáng tiếc không như mong muốn, bản đồ thứ 3. gocchuyenaudio.com, cũng là bản đồ PK đơn giản, chỉ có thể cứng rắn đứng vững mà thôi. Đếm ngược kết thúc, hai người đồng loạt tiến về phía trước. Việt Nhiên giơ pháp trượng lên, vẫn như cũ triệu hoán hồn thú tuyết ra. Ngân Mộc Tinh cũng sắp có bóng ma trong lòng với con này rồi. Gã suy nghĩ một chút, lần này thay vì dùng chim Hắc Viêm, gã lại triệu hoán mèo đen công kích lẻ ra, muốn để mèo đen đi giết hồn thú tuyết. Mà ngay lúc mèo đen duỗi móng vuốt bắt chuyện trên người hồn thú tuyết, chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một con sư tử trắng, thay hồn thú tuyết chống được đòn này. Ngân Mộc Tinh hơi run run, sau một khắc hồn thú tuyết khéo léo vòng qua sư tử trắng lao thẳng tới, bùm, một phát đóng băng gã. Định mệnh, gã thiếu chút nữa tức giận đến mức ném con chuột đi mất luôn. Việt Nhiên nhanh chóng triệu hoán sói trắng và cục lông ra, giống như lần đầu bọn họ gặp gỡ kia, bắt đầu dùng tốc độ tay nhanh chóng giết gã. Lần này trang bị của Ngân Mộc Tinh tốt hơn so với lần trước, nhưng sư tử trắng đã được tăng mạnh, cách biệt với nhau cũng không nhiều. Cho nên đợi đến lúc hiệu ứng đóng băng kết thúc, Ngân Mộc Tinh hết máu lần thứ 2. Khương Tiêu nhàn nhạt nói. Kết thúc, Nguyệt Trầm cười nói, chắc là sẽ không quên được đâu. Mạc Dương nói, nghe nói các cậu còn đặt cược nữa mà. Tôi theo cao thủ qua đường nha, vốn định đưa một chút tiền game cho các cậu, ai ngờ tinh thần không được hăng hái cho lắm, nhanh chóng trả tiền đi ha ha ha ha. Bạch Chính Dương nói, lợi hại thật là lợi hại. Đương nhiên Ngân Mộc Tinh cũng có thể nhìn ra, sắc mặt của gã trắng nhếch biết là xong rồi. Gã ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết bản thân đang làm gì, đợi đến lúc bị đánh chết kẻ thì A thậm chí vẫn còn đầy máu. Mọi người, đùa giỡn hả cha, bài viết trên diễn đàn lại update một lần nữa, ván thứ 3 cũng chỉ cần 2 phút như trước, tinh thần bị ngược máu, kẻ thì A đến tột cùng là thần thánh phương nào thế này. Trận đấu triệt để kết thúc, hai người về tới khu PK. Việt Nhiên lần thứ hai gửi cho gã một câu cảm ơn, không chờ gã lại đáp lời đã rời khỏi phòng ngay. Ngân Mộc Tinh nuốt xuống một ngụm máu, không có mặt mũi đợi tiếp nữa, cũng vội vàng rời đi, sau đó liền offline. Bọn họ vừa đi, khán giả liền tự động bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng điều này không ngăn được bọn họ thảo luận một cách nhiệt tình, trên kênh Thế Giới đều đang nói về chuyện này. Việt Thế Trung kích động đến không nhịn được, đơn giản nghiên cứu một chút, học người ta đi phát loa. Vì thế ông đưa cái loa đầu tiên từ lúc bước vào con đường du hiệp cho đứa con nhà mình. Loa, bảo vệ giấu tên. Ha ha ha ha, bảo bối nhà tôi thật là lợi hại nha, có phục hay không, hỏi mấy người có phục hay không đó. Sau khi Khương Tiêu ra ngoài liền nhìn thấy một tin như thế. Anh nhìn chằm chằm vào vài chữ, bảo bối nhà tôi, khó chịu mà nheo mắt lại. Cách chương.